Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trọn lẻ, bởi vì khi chiếc bát vừa được bà ta mở ra, thì hai đồng xu đang ở tư thế dựng đứng. Cả đời của bà đi đánh bạc cũng chưa một lần bà ta gặp phải cảnh này. Cảm thấy có chút hoang mang, bà ta chạm tay vào một đồng xu trên đĩa. Đột nhiên đồng xu quay tròn trước đồng xu còn lại. Bà ta không hề chạm vào cũng đang quay đều. Chưa hết hoang mang bởi sự lạ, thì ở bên ngoài cửa sổ phát ra những tiếng cót két. Hình như có ai đó đang cố kéo cánh cửa mở ra. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu của bà Dung để trấn an chính mình rằng bà nghĩ có lẽ đó là do một cơn gió nào đó thổi qua làm cho cánh cửa rung lắc. Một lát sau thì cũng nhanh chóng cánh cửa ngừng rung lắc. Bà Dung liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ở bên ngoài thì bỗng nhiên phát ra tiếng cười khúc khích của một người con gái khiến cho bà ta chân tay bắt đầu bủn rủn. Hai chiếc đồng xu trên đĩa chẳng hiểu bằng cách nào mà tự dưng rơi xuống nền gạch, phát ra những tiếng leng keng. Bà Dung giật bắn mình vội chạy ra ngoài rồi hô lớn. Ma, có ma ông ơi! Tiếng hô lớn của bà Dung khiến cho hai lão đang say trong cơn men cũng phải lùm cùng bỏ dậy. Ông chỉ đưa tay dụi mắt rồi lào bào. Bà làm cái gì mà nửa đêm nửa hôm, người ta đang ngủ thì lại hô toáng lên như cháy nhà thế hả? Lão thầy bùa nhìn nét mặt có phần hoảng sợ của bà Dung thì liền cười nhạt rồi nói giọng về chế giễu. Bà chỉ đóng giả mà nhiều quá cho nên đã bị ám ảnh rồi. Làm gì mà mặt mũi xanh như đít nhái thế? Ông chị liền quay sang mắng lão thầy. Mày có im cái mồm đi không cái thằng ngu này? Mày oang oang cái mồm lên như thế thì mày muốn người ta nghe thấy rồi chết cả lũ hả? Lão thầy bùa bị mắng tỏ rõ sự khó chịu trên khuôn mặt nhưng cũng chẳng dám nói gì thêm. Ông chỉ quay về phía của bà Dung rồi hỏi. Nào mà ở đâu tôi mới bà đi ra xem mặt mũi con ma nó ra làm sao? Chị giỏi tưởng tượng hão huyền. Nếu là khi bình thường thì khi ông chỉ nói, chắc chắn bà Dung sẽ đột lại vào mặt của ông ngay. Nhưng mà hiện tại thì bà Dung ngoan ngoãn như một đứa trẻ. Trò ngón tay vẫn còn đang run rẩy về phía hông nhà, nơi cánh cửa sổ rồi lắp bắp. Nó ở ngoài đó, ngay cửa sổ tôi còn nghe rõ tiếng cười của nó mà. Lão thầy bùa nghe vậy thì lắc đầu nhếch mép cười lăn ra giường ngủ tiếp, mà kể cho hai vợ chồng ông chị dắt nhau ra bên ngoài. Ông chị hùng hổ cầm chiếc đèn pin đi soi về phía cửa sổ. Chẳng có gì ngoài cái giá rét như là muốn cắt da cắt thịt. Bà Dung lúm cúm nép sát người vào ông chị. Xoay qua xoay lại một lượt chẳng thấy gì ông chị liền gắt. Nào ma quỷ ở đâu? Bà đúng chỉ là tổ hành người khác là giỏi thôi. Ông chỉ toan bước quay trở vào trong thì bà Dung bất ngờ nắm lấy tay của ông rồi hốt hoảng nói. Ông ơi, cửa sổ nhà mình bị con gì nó cào thế này. Ông chỉ nghe lời của bà Dung thì liền chĩa thẳng đèn pin về cánh cửa sổ. Trên cửa sổ là chi chít những vết cào cấu của một loại móng vuốt sắc nhọn. Ông chỉ bây giờ cũng bắt đầu hoang mang phần nào đã tin lời của bà Dung nói. Hai vợ chồng ông chỉ tiến sát lại cửa sổ, đưa bàn tay lên sờ vào vết xước trên cánh cửa. Miệng của ông chị lẩm bẩm, quái lạ nhỉ, cái vết này như là vết chân mèo cào đó, nhưng mà cửa sổ nhà mình thế này thì mèo đu lên cũng chẳng nổi, chứ này sao lại còn cào lên cửa sâu được như thế. Hai vợ chồng của ông chị quay sang nhìn nhau khó hiểu, nét mặt đã thoáng phảng phất sự lo lắng. Ở ngoài bờ rào giáp với vườn rau sâu nhà, ông chị liền đột nhiên phát ra những tiếng loạt soạt. Ông chị liền lia đèn pin vào nơi phát ra tiếng động ấy. Một con mèo đen đang ngồi đó, dừng hai mắt nhìn thẳng vào vợ chồng của ông. Khẽ rùng mình, bà Dung hoang mang hỏi ông. Con mèo nhà ai mà lớn thế kia? Hay nó chính là con mèo vừa cào cửa sổ nhà mình đó ông? Ông chỉ khẽ gật đầu, khuôn mặt của ông tỏ rõ sự suy nghĩ. Ông liền nói một câu để trấn an chính bản thân mình và vợ. Chắc là con mèo nhà nó bị đi lạc mà thôi, mặc xác nó, vào nhà ngủ thôi. Bà sợ thì đôi tôi sang nắm với bà. Dứt lời, hai ông bà chỉ quay lưng bước vào trong nhà. Ở phía sau đột nhiên con mèo đen kia phát ra tiếng kêu ghê sợ, khiến cho vợ chồng của ông chị giật nảy mình, tái mét mặt nhưng chẳng dám nói với ai, đi thật nhanh vào trong nhà khép chặt cửa lại. Hai vợ chồng của ông chị lúc này đã vào trong buồng nằm ngủ với nhau, còn lão thầy bùa nằm ngủ một mình phía gian nhà ngoài. Trời càng về sáng càng bút giá, trên người của lão chỉ có duy nhất một tấm chăn mỏng không đủ ấm. Lão co do thu mình vào sát tường, nhưng đột nhiên lão nghe thấy văng vẳng bên tai có tiếng cười khúc khích của một người con gái. Lão mở choàng tỉnh mắt hồi hộp lắng tai nghe ngóng. Phía sau vườn đu đủ hình như có tiếng chân của ai đó đang đi lại. Tiếng bước chân ấy lọt vào tai của gã nghe rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net